Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, trang 428. Mà hắn làm ra như vậy một cái quyết định nguyên nhân là bởi vì 79 hào quá mức nguy hiểm đến chỉ có ký sinh trạng thái mới có thể hạn chế. Nó, cùng dị tưởng sinh vật giao tiếp nhiều năm như vậy. Nghiên cứu viên nhóm đã có một cái chung nhận thức, đó chính là hình người dị sinh vật, tuy rằng so tự do trạng thái dị tưởng sinh vật càng giỏi về che giấu, có càng cao trí tuệ, nhưng chúng nó lực lượng cũng sẽ bởi vì ký sinh mà bị suy yếu, cho nên từ thu dụng góc độ tới nói, thu dụng hình người dị sinh vật khó khăn thấp hơn trực tiếp thu dụng dị tưởng sinh vật, 79 hào có cực cường công kích tính, đối tuyệt đại đa số dược tề phản ứng đều có thể đủ miễn dịch. Kia có thể ăn mòn đại bộ phận kim loại chất nhầy cùng cường hãn tái sinh năng lực cũng cực đại mà. Cất cao thu dụng khó khăn, tham lam cắn nuốt năng lực càng là làm hội nghị kiêng kỵ nó trưởng thành tốc độ, nó tựa như địa ngục. Sinh trưởng tội ác dây đằng, nếu không ở còn non nớt nảy mầm kỳ cắt đứt, liền có khả năng cắn nuốt cả tòa thành thị, ở như vậy tiền đề hạ. Nếu 79 hào có thể có ký chủ, vậy tương đương có một đạo nhân hình lồng giam, nhưng nhân vi chế tạo hình người dị sinh vật, liền cùng nhân thể gen thực nghiệm giống nhau, là trái với quốc tế công ước. Black Iris Conference làm lớn nhất phía chính phủ công cộng tổ chức. Tự nhiên không có khả năng, ít nhất là bên ngoài thượng không có khả năng tiến hành như vậy thao tác, huống chi một vị A cấp nghiên cứu viên giá trị xa xa cao hơn 79 hào khả năng tại ngoại giới tạo thành tổn thất. Nơi này tổn thất bao hàm ngoài tường bình dân tánh mạng, cho nên Albert ý tưởng bị bác bỏ, nhưng lệnh hội nghị không nghĩ tới chính là ở 79 hào lại một lần đột phá thu dụng, cũng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong lúc sau. Albert lẻ loi một mình rời đi tổ ong, hắn mất tích 7 ngày, ở ngày thứ 7 trạng vàng. Hắn mang theo trong thân thể ký sinh cao nguy xúc tua hình dị tưởng sinh vật, đem chính mình quan vào tổ ong bí mật thu dụng đơn nguyên, từ đây. Hắc Sơn Dương kế hoạch bị thực nghiệm thể bản nhân đẩy khởi động, bởi vì trái với công ước. Cái này kế hoạch độ cao bảo mật. 3 năm sau Albert tử vong, 79 hào đột phá thu dụng, Hắc Sơn Dương kế hoạch bị hoàn toàn phong ấn, từ thời gian tuyến đi lên nói. Lục Ngữ Nông gia nhập hội nghị thời gian vãn với Albert tử vong. Nàng không nên biết những chi tiết này, nhưng Albert là nàng cha mẹ bạn bè, ở trở thành hình người gì sinh vật phía trước cái kia buổi tối. Albert từng đi trước St. George đường phố phòng nhỏ, bái phòng quá Lục Ngữ Nông cùng nàng nghỉ phép về nhà cha mẹ. Lục Ngữ Nông về 15 năm trước một đêm kia ký ức đã mơ hồ, nhưng có mấy mạc vụn vặt ký ức đoạn ngắn đến nay vẫn thường thường xuất hiện ở nàng cảnh trong. Mơ nàng nhớ rõ Albert lam đôi mắt, tựa như xanh thảm không trung, nàng nhớ rõ Albert đôi tay sách lên nàng ước lượng khi luôn là đột nhiên đem nàng cử cao. Cười lớn nói, chờ tiểu ngư sau khi lớn lên Albert thúc thúc muốn đích thân giáo ngươi lái phi cơ. Rõ ràng hắn chỉ là nghiên cứu viên mà thôi, liền phi hành giấy phép đều không có. Nàng nhớ rõ hắn cùng nàng cha mẹ đi vào thư phòng. Ở kẹt cửa khép lại phía trước Lục Ngữ Nông nghe thấy hắn cuối cùng một câu. Làm ơn. Không cần nói cho Iris, mà Iris Azil đúng là hắn ái nhân, một đêm kia lúc sau. Nàng không còn có gặp qua Albert, thẳng đến nàng gia nhập Black Iris Conference. Trở thành S cấp nghiên cứu viên, thông qua đặc thù thủ đoạn, thấy kia bị phong ấn, Hắc Sơn Dương kế hoạch, thực nghiệm ký lục, thoát ly hồi ức. Trở lại giờ phút này, Lục Ngữ Nông nhìn nói ra, Hắc Sơn Dương. Cái này từ ngữ mấu chốt hải tặc. Màu mắt sâu thẳm, bất luận hải tặc trong miệng, Hắc Sơn Dương, có phải hay không chỉ Hắc Sơn Dương. Kế hoạch, Lục Ngữ Nông trong lòng đã nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Nàng nhận định hải tặc đoàn người tuyệt đối có đặc thù mục đích. Rất có thể cùng thần hàng chi thủ, phía sau màn người lãnh đạo. Cũng chính là ở Albert sau khi chết trốn chạy hội nghị Iris hiện giờ, hôi phu nhân, có quan hệ, rốt cuộc, trừ bỏ hội nghị cao tầng ở ngoài, hiểu biết cũng chấp nhất với Hắc Sơn Dương kế hoạch. Phòng trừng cũng chỉ có Iris Aji, dị tưởng sinh vật ký sinh điều kiện hà khắc. Lục Ngữ Nông từng bị 79 hào ngắn ngủi mà ký sinh quá. Liên đại biểu nàng là phù hợp điều kiện ký chủ, nếu giấu ở biệt thự những người đó mục tiêu là 79 hào. Kia bọn họ rất có thể chính là hướng về phía nàng tới, ai? Không có biện pháp, hải tặc không biết Lục Ngữ Nông suy nghĩ cái gì. Một tiếng thở dài khí, chỉ có thể dựa bọn họ, Lục, ta có hai vị bằng hữu cũng ở chỗ này. Phương tiện làm cho bọn họ ra tới một chút sao? Hải tặc nỗ lực lộ ra vô hại chân thành biểu tình. Ta trước hết cần thuyết minh, cũng ngàn vạn làm ơn ngươi có thể tin tưởng ta, chúng ta đối với ngươi tuyệt đối. Tuyệt đối không có ác ý. Lục Ngữ Nông cảm thấy hải tặc thái độ phi thường kỳ quái, có tiếng bước chân từ lầu hai vang lên. Lục Ngữ Nông cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai cái nam nhân thân ảnh, đệ nhất giây, nàng biểu tình vi lăng, đệ nhị giây, nàng sắc mặt hoài nghi, đệ tam giây, nàng đột nhiên từ trên sofa xoay người dựng lên, không biết từ nơi nào móc ra một con súng ống. Cùng lúc đó, một đạo hơi lam hộ thuẫn ở nàng quanh thân triển khai. Cùng mọi người trình rằng co chi thế. Hải tặc bị Lục Ngữ Nông hoảng sợ bởi vì nàng giờ phút này biểu tình quá tàn nhẫn, quá phẫn nộ, tựa như bị đụng vào nhất quý trọng bảo tàng, đen nhánh ánh mắt hung tợn đánh vào trước mặt mỗi người trên người, mang theo mãnh liệt sát khí, trên tay họng súng tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bắn ra chí mạng viên đạn. Hắc kỵ sĩ cùng chỉ huy ra, đối Hắc Sơn Dương tới nói, so hải tặc cho rằng còn muốn đặc thù, cái gì năng lực? Ân, nhằm vào kẻ hèn một cái ta yêu cầu hạ như vậy bút tích. Lục Ngữ Nông nhìn kia quen thuộc, càng tuổi trẻ thế cho nên càng gần sát nàng ký ức. Thuộc về nàng hai cái quan hệ huyết thống huynh trưởng thân hình bộ dạng, bọn họ là như thế mà chân. Thật, điểm này làm nàng càng thêm phẫn nộ cùng với giấu giếm khủng hoảng, nàng cười lạnh nói. Ngụy trang, ảo giác không, không phải ảo giác, đó chính là người trước, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Bạch Quy cũng bởi vì Lục Ngữ Nông quá mức kịch liệt phản ứng ngừng lại một chút, không phải. Ngụy trang, chúng ta là đến từ một thế giới khác chúng ta. Tiểu ngư, thế giới này chúng ta hiện tại hào hào mà đãi ở bọn họ nên ở vị trí. Mục Tái Ngôn cũng mở miệng. Bọn họ không có ra bất luận cái gì sự. Tiểu ngư, thịnh nộ Lục Ngữ Nông bị này nói chuyện không đâu lý do. Cùng hai tiếng, tiểu ngư, làm đến khó được phản ứng chậm nửa nhịp, trước mắt hai vị huynh trưởng, từ tuổi tác đi lên nói đã. Không xem như nàng huynh trưởng, bọn họ ngữ khí, động tác, thái độ cùng một ít thói quen nhỏ cũng bất hòa nàng kia hai vị chân chính huynh trưởng giống nhau. Nhưng loại này sai biệt ngược lại càng gần sát nàng trong trí nhớ bọn họ. Cũng chính là quá khứ. Càng tuổi trẻ Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy. Hết chương.